vì tâm tư hỗn loạn pha tạp mà phải chịu ảnh hưởng. Địa giai thượng phẩm chỉ còn cách thiên giai một bước ngắn nữa thôi. Bất quá Hạ Đường Phong biết rõ, suốt quá trình tấn chức từ luyện cương kỷ cho tới địa giai chỉ là kết quả của biến hóa từ lượng đến chất. Nói cách khác, chỉ cần năng lượng tu luyện trong thể nội tích lũy tới một trình độ thì liền có thể tấn chức. Thế nhưng từ địa giai mà tấn chức lên thiên giai thì lại không giống nữa. Chẳng những thể nội cần phải tích lũy đầy đủ năng lượng tinh khí, còn cần cơ duyên nhất định cộng với cảm ngộ về tu luyện nữa. Không có tư chất hơn người thì có thể cả đời sẽ bị kẹt ở địa giai đỉnh phong, không thể tiến thêm một bước. Đây cũng là nguyên nhân giải thích cho địa vị của thiên giai cao thủ tại thế giới này. Mà trên thiên giai thì muốn tiến bộ thêm, khó càng thêm khó. Đủ các loại nguyên nhân sẽ ảnh hưởng tới việc tấn chức, thiên kỳ bách quái. Nói ví dụ như hai người Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích, hai người họ đã rất cường đại, tư chất cũng không tồi. Có thể bởi vì giết quá nhiều người khiến cho sát khí trên người quá nặng, cho nên mới khiến bọn họ mất hơn 10 năm, cũng không thể nào dòm ngó được một chút huyền bí của Linh Giai. Phục hồi lại tinh thần, chậm rãi thở ra một hơi, Đường Phong mở mắt ra, phóng mắt nhìn quanh. Dường như cả thế giới này đã không giống với trước kia nữa, càng thêm tinh tế, tỉ mỉ, càng thêm tinh tường. Động tĩnh của chiêm muông trong phạm vi 10 dặm quanh đây giống như đều nằm trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng ngửi một cái, Đường Phong nghe được một cỗ hương vị khó ngửi. Cúi đầu nhìn xuống thân thể mình, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra, việc rèn luyện thân thể lần này của mình hiệu quả rất rõ rệt. Nếu không, sao lại xuất hiện những vật này? Đang chuẩn bị đến Dạ Vũ Hổ dưới núi để tắm rửa một chút, Đường Phong bỗng thấy cách mình không xa, đang có một giỏ trúc tinh tế. Đây là cái gì? Sau khi nghi hoặc, Đường Phong liền mở cái giỏ trúc ra xem xét. Bên trong rõ ràng đựng một chút đồ ăn, tuy rằng đã nguội nhưng có vẻ là được làm mới gần đây. Là ai đã đưa tới cho mình? Tứ nương hay là Linh Kiếp Nhan hoặc giả cô? Xuống núi, đến Dạ Vũ Hổ tắm rửa thống khoái một phen, lại thay một thân y phục sạch sẽ rực rỡ, Đường Phong liền quay lại địa phương cũ của mình, lấy cái giỏ đựng thức ăn ra, cũng không quản nó đang nguội, nhanh chóng nuốt lấy nuốt đẻ. Đã qua nhiều ngày không ăn gì, Đường Phong thật có chút đói bụng. Hắn vừa ăn lấy ăn đẻ, vừa lấy một vò rượu từ trong bị ảnh không gian ra, uống ửng ục. Đang lúc ngấu nghiến ngon lành, thì lỗ tai Đường Phong khẽ nhúc nhích. Hắn nghe được ở dưới chân núi truyền lên một hồi tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tiếng bước chân này tuy đã tận lực được áp chế, nhưng vẫn không thể che giấu được cảm giác của Đường Phong. Qua một lát, một thân ảnh liền khắc sâu vào tầm mắt hắn. Giờ hắn mới rõ, người đưa cơm cho mình không phải cô, cũng không phải tứ nương, càng không phải tiểu nha đầu không tim không phổi Linh Kiếp Nhan kia, mà là Mạc Lưu Tô, Mạc Sư Tỷ. Mạc Lưu Tô đi không nhanh, mỗi bước chân đạp xuống đều rất nhẹ nhàng, giống như sợ quấy rầy ai đó. Ngay cả hô hấp cùng nhịp đập của bản thân nàng cũng bị tận lực áp chế. Nàng giống như sợ khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết vậy. Trên tay nàng mang theo một cái giỏ, từ đó truyền ra một mùi hương khiến người ta phải chép miệng không thôi. Đường Phong dừng ngay động tác đang ăn của mình lại, quẹt cái miệng đầy dầu mỡ, lặng yên nhìn nàng. Lại đi thêm một đoạn nữa, lúc chỉ cách Đường Phong vài chục trượng, Mạc Lưu Tô ngẩng đầu lên nhìn, lập tức mỉm cười như hoa. Phong sư đệ, tỉnh rồi sao? Đường Phong gật gật đầu đứng dậy. Khuôn mặt của Mạc Lưu Tô có chút ửng đỏ, lại pha thêm một chút kích động. Một tháng trước khi nàng biết được chuyện Đường Phong đang ở khúc Đỉnh Sơn, liền lên đây tìm kiếm một chút, không ngờ rất dễ dàng tìm ra nơi của Đường Phong bế quan. Sợ Đường Phong sau khi tỉnh lại sẽ đói, cho nên trong một tháng này, mỗi ngày Mạc Lưu Tô đều làm đồ ăn mang lên. Cứ một ngày hai lần, một lần vào sáng sớm, một lần vào khi chiều muộn. Bất quá khiến Mạc Lưu Tô thất vọng là Đường Phong từ đầu tới cuối vẫn ngồi yên một chỗ, không hề động đến thức ăn. Mỗi lần đến nàng đều hành động rất nhẹ nhàng, sợ sẽ ảnh hưởng tới Đường Phong. Nhưng hôm nay Đường Phong đã tỉnh lại. Những thức ăn này đã nguội rồi, đừng có ăn. Mạc Lưu Tô đi đến bên người Đường Phong, lấy đồ ăn đã nguội trên tay hắn đặt sang một bên, lại mở cái giỏ mình mới mang tới ra. Một chén cơm đang tỏa ra hương ngào ngạt cùng mấy đĩa thức ăn tinh xảo đập vào tầm mắt. Làm phiền sư tỷ, Đường Phong rất cảm động. Đều là người một nhà cả, sư đệ không cần khách khí như vậy. Ánh mắt Mạc Lưu Tô có chút ảm đạm. Hai người ngồi trên một tảng đá tròn trên đỉnh núi. Đường Phong vừa ăn vừa khen. Tay nghề của sư tỷ thật khá, cũng không khác Đoạn Thúc lắm. Mạc Lưu Tô mỉm cười nhìn hắn, thỉnh thoảng dùng khăn lụa trên tay lau chùi những vết dầu mỡ trên mặt Đường Phong, mở miệng. Ta cũng là học được từ Đoạn tiền bối, nếu sư đệ thích thì sau này mỗi ngày ta đều sẽ làm cho ngươi ăn. Nói đến câu cuối, thanh âm của Mạc Lưu Tô đã trở nên lý nhí như mũi kêu. Khuôn mặt ửng đỏ, Đường Phong tranh thủ đổi đề tài. Một tháng này trong tông có xảy ra chuyện gì không? Mạc Lưu Tô cười nói. Chuyện lớn thì không có, chỉ có điều Yên Liễu Các của ngươi thì phi thường náo nhiệt. Không biết có đến bao nhiêu tỷ muội mỗi ngày đều đi dạo ở ngoài Yên Liễu Các, hồng mong được gặp mặt ngươi. Đường Phong mặt mày đau khổ. Sư tỷ, ngàn vạn lần không thể lộ ra nơi ta bế quan. Ta mới sẽ không nói. Mạc Lưu Tô có chút bối rối, lại có chút xấu hổ. Bí mật chỗ này chỉ mình biết là được rồi. Trầm mặc một lát, Mạc Lưu Tô lại mở miệng. Qua vài ngày nữa, ta muốn ra ngoài một chuyến, sư đệ phải tự bảo trọng. Đi đâu? Đường Phong quay đầu hỏi. Ta cũng không biết, đi tìm một chút gì đó. Mạc Lưu Tô mỉm cười giải thích nói. Linh cô nương biết rõ ta suy mê luyện dược, cho nên đã cho ta rất nhiều đan phương. Dùng những đan phương này có thể luyện ra được rất nhiều đan dược hiệu quả thần kỳ. Chỉ có điều cần rất nhiều tài liệu, hơn nữa còn có một số vật quý hiếm ít ỏi. Một mình sư tỷ đi sao? Đường Phong có chút không yên lòng về nàng. Mạc Lưu Tô giờ mới chỉ đạt tới tiêu chuẩn hoàng giai mà thôi. Nếu như đi ra bên ngoài thì còn chưa được nhập lưu nữa. Tuy tư chất của nàng không tệ, nhưng nàng lại không thích tu luyện, cho nên thực lực vẫn không thể đề cao. Ta sẽ tìm vài vị sư thúc đi cùng. Mạc Lưu Tô có chút hạnh phúc nhìn Đường Phong. Sư đệ cũng không cần quá lo lắng. Thiên Tú giờ đã không thể so sánh với trước kia. Người bình thường sẽ không làm khó đệ tử Thiên Tú đâu. Lời tuy là nói như vậy, nhưng ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Tục ngữ nói là trong rừng lớn thì loại chim gì cũng có. Đường Phong dặn dò một tiếng. Bất quá Linh Khiếp Nhan lại đưa cho Mạc Lưu Tô rất nhiều đan phương. Việc này cũng vượt ngoài dự kiến của Đường Phong. Hắn chưa từng biết Linh Khiếp Nhan lại nắm giữ nhiều đan phương thần kỳ như vậy. Bất quá ngẫm lại cẩn thận thì ngay cả Ngưng Cương Đan cùng với Linh Lung Biến Cương Đan, Linh Khiếp Nhan cũng biết luyện chế thế nào, đừng nói chỉ đến những đan phương khác. Hai người trò chuyện một hồi, lúc này Mạc Lưu Tô mới từ biệt rời đi. Đường Phong cũng không hỏi tới những đan phương kia làm gì. Nếu hắn muốn biết thì cứ trực tiếp tỉnh Linh Khiếp Nhan là được. Đợi đến khi Mạc Lưu Tô rời khỏi, tinh thần Đường Phong lại vô cùng hưng phấn, hít sâu một hơi áp chế kích động trong lòng. Từ trong mị ảnh không gian lấy ra một vật lập lòe ánh kim. Thiên công đổ phổ. Nếu không phải cần nhanh chóng hấp thu những linh khí còn động lại trong kinh mạch, Đường Phong đã sớm mang thứ này ra nghiên cứu. Bất quá mọi chuyện đã xong xuôi, rốt cuộc có thể nhìn trộm một chút bí huyền, bí mật của Thiên công Sơn Trang. Cho dù đã tới một lần biết thứ này chính là thiên công đồ phổ, nhưng lúc Đường Phong mở quyển trục đang cuộn tròn này ra, hai bàn tay to lớn cũng nhịn không được mà khẽ run lên. Bốn chữ vàng to lớn óng ánh kia chói mắt đến nỗi khiến người khác không thể nhìn thẳng. Bên trái của bốn chữ thiên công đồ phổ này có một loạt chữ nhỏ. Đường Phong tập trung tinh thần của mình lại, chỉ thấy trên đó có viết: cả đời sống được 980 năm, 200 năm đầu tiên dốc lòng tu luyện, gặp phải bình cảnh không thể nào đột phá được, liền nổi hứng dốc lòng nghiên cứu cơ quan ám khí chi thuật, tốn thời gian 300 năm chu du khắp thiên cương đại lục, tu tập sở trường của trăm nhà về làm của mình, lại tốn thêm 400 năm nữa viết nên đồ phổ này. Trên phổ ghi lại cơ quan ám khí xảo đoạt thiên công, liền đặt tên là Thiên Công Đồ Phổ, lưu lại cho người hữu duyên. Thiên công lão nhân tuyệt bút. Chỉ ngắn ngủi khoảng 100 chữ lại khiến tròng mắt của Đường Phong thiếu chút nữa thì rớt cả xuống đất. Nếu như những lời nói này là thật, vậy thì thứ đồ chơi thiên công đồ phổ này cũng không phải do Thiên Công Sơn Trang chế tạo ra. Chỉ sợ là tổ tiên của Thiên Công Sơn Trang giới cơ duyên xảo hợp đã thu được thứ này, lúc này mới lập nên Thiên Công Sơn Trang. Hơn nữa thiên công lão nhân lại sống được tới 980 tuổi. Việc này thật là khiến Đường Phong quá mức kinh ngạc. Dù nói là người trên thiên cương đại lục, bởi vì nguyên nhân tu luyện đã được năng lượng linh khí rèn luyện thân thể, cho nên tuổi thọ sẽ dài hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng Đường Phong lại chưa từng nghe nói qua là ai có thể sống được tới 980 tuổi cả? Đây không phải là thần tiên sống hay sao? Hắn tu luyện mất 200 năm, gặp phải bình cảnh không thể nào đột phá. Nếu hắn mà đột phá được, vậy thì tuổi thọ phải dài tới bao nhiêu chứ? Hơn nữa, một người tốn hao tới 400 năm mới chế tạo ra được thiên công đồ phổ, vậy thì trong đó phải có bao nhiêu ảo diệu đây? Lòng của Đường Phong nhịn không được, nhảy loạn cả lên. Hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện, chính là trong bất phôi giáp trên người mình còn có một không gian khác. Lúc trước khi mình đi vào đó tìm kiếm linh kiếp nhan, phiến không gian kia bị phong bế bởi tràn ngập những văn tự huyền bí. Những văn tự kia mình không hề biết tới. Chẳng lẽ nói thiên công đồ phổ cùng bất phôi giáp đều được lưu truyền từ rất lâu trước kia hay sao? Là ai đã phong bế linh kiếp nhan ở trong đó? Là ai đã tách niên năm tia tinh hồn của linh kiếp nhan ra? Đầu của Đường Phong trở nên hỗn loạn đến rối tinh rối mù. Hắn cảm giác như mình vừa chạm đến được một cấp độ bí mật mà trước đây chưa từng nghe, cũng chưa từng nhìn thấy. Tầng thứ này phải cao minh hơn rất nhiều so với nhận thức của mọi người hiện nay. Thu thập lại tâm tình, Đường Phong lại tiếp tục nhìn xuống. Cả trường thiên công đồ phổ, trừ những chữ này ra, thì những nơi còn lại tất cả đều tràn ngập đủ các loại đồ án xếp đặt. Cẩn thận xem xét một hồi, Đường Phong lập tức cảm thấy thất vọng. Quá thất vọng. Thiên công lão nhân nói đúng, những cơ quan ám ký ghi lại bên trên thiên công đồ phổ quả thực là xảo đoạt thiên công. Nhưng nếu so với ám khí của Đường Môn thì đúng là bình mới mà rượu cũ. Thiên công lão nhân quả thực đã tiêu phí 400 năm để nghiên cứu cơ quan ám khí. Nhưng cơ quan ám khí của Đường Môn đã cũng có mấy trăm ngàn năm lịch sử, là kết tinh trí tuệ của vô số người. Nếu nói về cấu tạo cùng với độ tinh diệu thì hai thứ này cơ hồ là ngang nhau. Thứ này nếu như đưa cho người khác nhất định sẽ là bảo bối, nhưng ở trên tay Đường Phong thì có cảm giác như gân gà. Ôm chút hy vọng, hắn liền mở toang cả thiên công đồ phổ ra rồi đặt trên mặt đất. Thiên công đồ phổ sau khi mở ra cũng không quá lớn, đại khái chỉ chừng 5 trượng. Trên đó khắp nơi đều rậm rịt đồ án và cơ quan ám khí. Bỏ qua những đồ án cơ quan ám khí phía trước, Đường Phong chỉ tiếc nhìn xuống phía dưới. Chỉ liếc một cái, Đường Phong liền ngây người. Bởi vì hắn thấy cự đồ án của một con cự điêu. Một con cự điêu đang giương cánh bay lượn, còn có đủ các loại phi cẩm tẩu thú được khắc lên một cách chân thật, hệt như đang còn sống, giống như muốn lao ra từ trong bức họa vậy. Thú máy sao? Đường Phong ngạc nhiên. Chỉ là làm ra những cơ quan phi cẩm tẩu thú này thì có lợi ích gì? Cơ quan dù sao cũng là chết, nhất định phải có người sử dụng mới có thể phát huy ra được uy lực. Thế nhưng những đồ án phi cầm tổ thú ở trên thiên công đồ phổ này là có ý gì? Huống chi, Đường Phong cũng không nghe nói là thiên công Xuân Trang có thú máy gì cả. Nếu nói thiên công lão nhân rảnh rỗi không có chuyện gì làm, chỉ vì để cho đẹp cho nên mới vẽ những đồ án này lên thiên công đồ phổ, thì đánh chết Đường Phong cũng không tin. Nhưng tình huống hiện tại lại khiến Đường Phong không hiểu gì cả. Những thú máy này đến cùng là có thể cử động được hay không? Chỉ khi chế tạo xong bọn nó thì mới biết được. Nhưng cả trường thiên công đồ phổ này chỉ toàn là đồ án phẳng, ngay cả cấu tạo đồ bên trong cũng không có. Dù Đường Phong có muốn chế tạo cũng là hữu tâm vô lực. Đường Phong quả thật là có nghiên cứu rất sâu với cơ quan ám khí, nhưng chỉ có một cái đồ án phẳng thì làm sao biết được cấu tạo bên trong của những thú máy này như thế nào mà chế tạo. Chán Đường Phong nhíu lại thành hình chữ xuyên, phiền muộn không nói nên lời. Không vội vội, vàng vàng, Đường Phong tự an ủi mình như vậy. Ngưng thần tinh khí, hắn bắt đầu nghiên cứu bí mật của thiên công đồ phổ. Ngây người ở đây, thoáng cái đã 10 ngày trôi qua. Hình tượng Đường Phong lúc này đã có chút lồi thồi lếch thích. Cái cằm đã được Bảo Nhi Mộng Nhi thanh lý sạch sẽ, giờ lại dài ra thêm một ít râu ria. Khi không, lại tăng thêm vài phần tang thương, cặp mắt thâm quầng, con mắt cũng có chút hơi đỏ. Hắn nghiên cứu suốt 10 ngày không ngủ, không nghỉ, không ăn, không uống, nhưng vẫn không nghiên cứu được gì cả. Từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong của trường thiên công đồ phổ tỏa ra kim quang này, đều đã bị Đường Phong sờ khắp toàn bộ, cũng xem qua một lượt, nhưng lại không phát hiện được thứ gì. Đồ phổ này ngoại trừ những chữ nhỏ ở trang đầu tiên ra, còn lại tất cả đều là hình đồ án. Dù định lực của Đường Phong không tệ, nhưng cũng bị dày vò đến không còn cách nào. Đồ chơi rắc rưởi này chính là chí bảo của thiên công Sơn Trang, bảo bối mà Huyết Vụ Thành ngấp nghé hay sao? Đường Phong có chút dở khóc dở cười. Bất quá không thể phủ nhận được, những cơ quan ám khí được ghi lại trong Thiên Công Đổ Phổ xác thực quả thực là xảo đoạt thiên công. Dù có phóng mắt khắp cả Thiên Cương Đại Lục cũng là loại cao cấp nhất. Thế nhưng những thứ này thì làm được quái gì? Ám khí được ghi lại trong ám khí phổ của Đường Môn cũng xảo đoạt thiên công như vậy. Nhưng cho dù là ám khí đệ nhất thì cũng không cách nào gây nguy hại cho thiên giai cao thủ. Ám khí nhất đạo vốn là dùng để lấy yếu thắng mạnh. Nếu ngay cả ám khí lợi hại nhất cũng không đối phó được với thiên giai cao thủ, thì dù có xảo đoạt thiên công thế nào đi nữa cũng là đổ bỏ mà thôi. Nói thực ra thì Đường Phong thất vọng, cực độ thất vọng. Hắn có một loại cảm giác giống như bị lừa gạt. Quả nhiên là kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Nhìn Thiên Công Đổ Phổ mình nghiên cứu hơn 10 ngày, Đường Phong liền đánh ra một trượng vào không khí. Chẳng lẽ ám khí nhất đạo ở thế giới này chỉ đến thế thôi sao? Nếu vậy thì sở trường của mình chẳng lẽ lại chỉ để làm cảnh? Kim quang trên Thiên Công Đổ Phổ nhìn thật chướng mắt. Đường Phong tức giận đánh một quyền lên đó. Một tiếng nổ mạnh vang lên, cả chương Thiên Công Đổ Phổ trở nên sáng ngời hơn trước. Tầng kim quang kia lại càng là như vậy. Đường Phong sững sờ, liền cầm lấy Thiên Công Đổ Phổ, nhìn xuống mặt đất. Nơi bị mình đánh xuống một quyền lúc nãy cũng không xuất hiện cái hố to như trong tưởng tượng. 4 lần rèn luyện thân thể, hơn nữa một quyền đánh ra trong lúc cuồng bạo, Đường Phong tự tin là có thể đánh ra một cái hố lớn. Nhưng giờ mặt đất lại không chút tổn hại gì, giống như tất cả lực đạo của mình đều bị Thiên Công Đổ Phổ này hấp thu vậy. Tập trung tinh thần nhìn Thiên Công Đổ Phổ, Đường Phong không dám xác định có phải kim quang so với trước kia càng sáng hơn một chút không. Nhưng mà trong quá trình nghiên cứu suốt 10 ngày, Đường Phong từng nảy ra ý định rót cường khí vào Thiên Công Đổ Phổ. Lúc ấy Thiên Công Đổ Phổ cũng không có bất kỳ phản ứng gì cả. Ngẫm lại thì dù sao cái vật rác rưởi này nếu chỉ được cái vẻ bề ngoài như vậy, vậy thì với mình cũng không có gì hữu dụng. Dù có bị hủy đi cũng không đáng tiếc. Hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm đến cùng. Đường Phong lại nện lên một quyền trên đó. Kim quang lại lóe lên lần nữa. Đường Phong lần này có thể khẳng định được Thiên Công Đổ Phổ đã hấp thu toàn bộ công kích của mình. Tâm tình vốn tịch mịch bỗng lại trở nên kích động. Hai tay Đường Phong cùng đánh, một lần lại thêm một lần không ngừng đánh vào chí bảo của Thiên Công Sơn Trang. Họ đã gìn giữ nó qua vô số năm nay. Kim quang càng ngày càng sáng, tuy rằng độ sáng lên rất chậm, nhưng quả thực nó đang sáng lên. Sau khi phát giác được điểm này, Đường Phong cũng không cố kỵ nữa. Mỗi một quyền đánh ra đều dùng tới 10 thành lực đạo, không ngừng oanh kích lên Thiên Công Đổ Phổ. 1 ngày, 2 ngày, oanh kích suốt cả 3 ngày, cả người Đường Phong đều trở nên hư thoát, hai tay đã không còn chút cảm giác nào, động tác cứ như máy móc. Trong khoảng thời gian này, Đường Phong nghỉ ngơi 2 lần, sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức thì lại tiếp tục làm việc tàn ác như vậy. Mãi cho tới đêm nay, Thiên Công Đổ Phổ vốn tỏa ra kim quang chói mắt, nhưng giờ lại tỏa ra màu trắng. Hơn nữa, cả chương Thiên Công Đổ bắt đầu trở nên trong suốt. Giấy vàng đã không còn thấy đâu nữa, chỉ còn lưu lại vô số đồ án rậm rịt chằng chịt. Rốt cuộc thì sau khi Đường Phong đánh ra một quyền cuối cùng, giấy vàng liền triệt để biến mất. Vô số đồ án ly kỳ xoay quanh người của Đường Phong. Những đồ án cơ quan ám khí xảo đoạt thiên công kia vây Đường Phong vòng trong vòng ngoài 3 vòng. Mà những phi cầm tẩu thú kia cũng bay nhảy bên người Đường Phong giống y như đúc, thiếu khuyết chẳng qua là sinh mệnh lực mà thôi. Đường Phong xem đến ngây ngốc, trí tưởng tượng của hắn dù có phong phú đến mức nào đi nữa, cũng không biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì. Khối phạm vi nơi Đường Phong đứng này liền có một đạo bạch quang phóng thẳng lên trời, sáng như ban ngày, bao trùm cả đỉnh núi. Đạo bạch quang này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh không kém, nhưng vẫn kinh động không ít người. Linh Thiết Nhàn đang ngồi trên một cái ghế để hóng mắt, ngắm sao ở trong Yên Liễu Các, bỗng nhiên đứng bật dậy, liếc mắt về phía Khúc Đình Sơn. Thân thể nhỏ bé lóe lên, liền lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Linh tỷ tỷ, Thang Mình Mành vội vàng hô một tiếng, đang muốn đuổi theo, thì lại bị Tần Tứ Nương ôm lại. Bọn người Bạch Tố Y cùng Lâm Nhược Diên cũng từ trong sân nhà mình phóng thẳng lên trời, bay lên núi nơi Đường Phong đang đứng. Nhưng những người này vừa bay lên thì Linh Thiết Nhan đã xoẹt qua người các nàng, chỉ lưu lại một câu: các người không được qua đó. Cùng lúc đó thì một lực cản vô hình phát ra từ người Linh Thiết Nhan đã chặn các nàng lại. Linh Thiết Nhan cũng đã tự mình cân nhắc, dù nói Thiên Tú là nhà của Đường Phong, Lâm Nhược Diên đối với Đường Phong lại như con ruột, nhưng bí mật trên người Đường Phong quá nhiều, nếu có thể không lộ ra thì vẫn là tốt nhất. Đạo Bạch Quang ban nãy, Đinh Kiếp Nhàn cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng nàng biết Đường Phong đang bế quan ở đó. Chỉ qua giây lát, tiểu nhân đầu này liền xuất hiện ở bên người Đường Phong. Sau khi nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng nổi, Linh Kiếp Nhàn cũng giật mình đứng nguyên tại chỗ. Mà Đường Phong vẫn đang đứng nguyên không nhúc nhích, bỗng nhiên lại cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn ngập vẻ đắc ý cùng vui sướng. Hắn rốt cuộc cũng phá giải được huyền bí của Tiên Công Đồ Phổ. Tuy là phá giải trong lúc vô tình, nhưng quá trình không trọng yếu, chủ yếu nhất vẫn là kết quả. Cả trường Tiên Công Đồ Phổ thoạt nhìn thì thật là một bảo bối, trên đó ghi lại rất nhiều cơ quan náo khí xảo đoạt tiên công, có thể làm cho bất cứ kẻ nào cũng phải trở nên điên cuồng. Nhưng những bảo bối này lại chỉ là để ngụy trang. Bảo bối chính thức được che giấu chính là đồ án hiện giờ. Đường Phong vươn tay điểm vào một đồ án, trong đầu hắn lập tức xuất hiện những giải thích cực kỳ tỉ mỉ về đồ án này, như tài liệu chế tạo, thủ tục chế tạo cùng với cấu tạo bên trong, vân vân. Tin rằng một người chỉ cần không quá ngu ngốc, lại có đủ tài liệu thì liền có thể chế tạo ra thứ này. Lại điểm vào một cái khác cũng giống y như vậy. Những tin tức này mắt thường không thể trông thấy được, toàn bộ trực tiếp tiến vào não bộ của Đường Phong. Tiên công Sơn Trang đạt được Tiên Công Đồ Phổ cũng đã hơn ngàn năm, dựa theo những gì ghi chép trên này để lập ra được một thế lực lớn. Nhưng những thứ mà Tiên Công Sơn Trang kế thừa từ Đồ Phổ này chỉ là vẻ bề ngoài sơ đẳng nhất mà thôi. Mà giờ này Đường Phong lại đạt được toàn bộ tri thức ở trong đó. Cũng tỉ như nói một kiện ám khí, Tiên Công Sơn Trang chỉ dựa theo những hình ảnh của ám khí cùng cấu tạo thô giáp của nó được ghi lại trên Đồ Phổ, trải qua mười mấy thế hệ nghiên cứu bổ sung mới chế tạo ra được. Nhưng đây dù sao cũng chỉ là vẽ loạn lên hồ lô, cũng không thể chế tạo hoàn chỉnh ám khí được ghi lại trên Đồ Phổ. Tuy rằng bộ dáng không khác lắm, nhưng uy lực thì chênh lệch khá xa, bởi vì những cấu tạo kỹ càng trong đó không phải bọn hắn có thể đoán ra được. Hơn nữa trọng yếu nhất là tài liệu luyện chế. Chế tạo ám khí không phải vàng bạc sắt thép bình thường, mà đều phải dùng những tài liệu được dung luyện từ xương cốt của linh thú cùng với một ít khoáng thạch để chế tác. Hài cốt linh thú, hơn nữa hài cốt của linh thú càng mạnh thì ám khí được chế tạo ra uy lực càng lớn, bởi vì hài cốt chính là nơi lưu lại tu vi cả đời của linh thú. Nếu như lại được lợi dụng tốt thì lực sát thương so với bản thân linh thú công kích còn cường hoành hơn rất nhiều. Đường Phong không khỏi nhớ đến bốn cỗ hải cốt linh thú, thú trung chi vương ở trong bị ảnh không gian. Đây là do hắn đã trải qua nguy hiểm ở khúc đỉnh sơn, tiến vào trong thú mộ tìm được, nhưng vẫn không có cơ hội sử dụng. Giờ ngẫm lại thì đúng là mình đã liệu việc như thần à. Lại xem xét thêm mấy đồ án, Đường Phong hạnh phúc đến hôn mê. Những thứ ghi lại trên Thiên Công Đồ Phổ này đều có thể chế tạo ra được, điều kiện tiên quyết là phải có đủ tài liệu. Mà những thú máy bị Đường Phong nghi vấn kia cũng có thể chế tạo. Đương nhiên, nếu muốn những thú máy này cử động cũng không khó, chỉ cần dùng nội đan của linh thú làm năng lượng là được. Nếu có thể chế tạo ra một đầu cự điêu, lúc đó thiếu gia ta không phải có thể lên trời xuống đất, bay lượn cửu thiên hay sao? Lòng của Đường Phong lập tức nổi lên một mảng lửa nóng, nhìn kỹ tài liệu chế tác, tâm tình đang sôi sục giống như một chậu nước. Tâm tình đang sôi sục giống như bị tạt một chậu nước lạnh vậy. Ít nhất phải là hài cốt của bát giai linh thú, nội đan của bát giai linh thú, nguyệt tích quáng, thiên ngoại vẫn thiết, xích kim quáng. Những quáng vật này là thứ gì? Đường Phong đừng nói là nhìn, ngay cả nghe cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Chỉ có thiên ngoại vẫn thiết là từng nghe đến một lần, nhưng thứ này cũng là bảo bối chỉ có thể ngộ không thể cầu, chứ đừng nói gì đến hài cốt cùng nội đan của bát giai linh thú. Khiếu Thiên Lang có cường đại hay không, nó mới chỉ là lục giai linh thú đỉnh phong thôi đấy. Là nhìn những phi cẩm tẩu thú khác cũng đều cần hải cốt cùng nội đan của linh thú đang ngoài thất giai. Ông trời đất, người không phải là muốn chơi thiếu gia ta đấy chứ? Đường Phong phiền muộn muốn thổ huyết. Thất giai linh thú ở đâu Đường Phong không rõ, linh thú cường đại nhất cả Lý Đường đế quốc cũng chỉ là lục giai mà thôi. Bất quá những cơ quan ám khí cũng khiến cho Đường Phong cân bằng lại một chút. Tài liệu chế tác của chúng cũng không quá hà khắc như vậy. Hài cốt của linh thú ngoài tứ giai là chấp nhận được. Đường Phong dám khẳng định nếu mình dựa theo trên này mà chế tạo ra một kiện ám khí, vậy thì uy lực khi sử dụng tuyệt đối có thể khiến người khác rung động. Huống chi, Đường Phong có thể chế tác ám khí trên đường môn ám khí phổ nữa. Từ trước đến nay, Đường Phong thậm chí còn nghĩ đến chuyện kết hợp đám khí đường môn cùng với thế giới này lại với nhau. Mà giờ xem ra thì hắn đã thành công. Chỉ cần có thể tìm được tài liệu thì ám khí đường môn sẽ là một lần nữa là ác mộng của tất cả mọi người trên thế giới này. Ha ha, Đường Phong nhịn không được mà cất tiếng cười to. Phong ca ca, đây là những thứ gì vậy? Linh Kiếp Nhàn rút cuộc mở miệng hỏi. Nhà đầu, ngươi tới rồi sao? Đường Phong quay đầu nhìn lại, thấy hai con mắt của Linh Kiếp Nhàn trừng lên so với trứng gà còn muốn to hơn, không khỏi đắc ý. Đây là thiên công đồ phổ. Thiên công đồ phổ? Linh Kiếp Nhàn nghi hoặc vạn phần. Thiên công đồ phổ sao lại trở nên như vậy? Lại nói lúc Đường Phong đạt được thiên công đồ phổ thì Linh Kiếp Nhàn vẫn còn đang trong lúc ngủ say, nên nàng không biết sự tình lúc đó. Nó vốn có hình dạng một quyển trục, nhưng sao lại biến thành ra bây giờ thì ta cũng không rõ lắm. Đường Phong cũng không rõ giấy vàng của thiên công đồ phổ được tạo thành từ chất liệu gì. Vì sao khi mình nệ lên đó 3 ngày đêm liên tục thì liền biến mất không còn chút gì, mà những đồ án trên đó lại nhảy tất cả ra ngoài. Ở trước mặt Linh Kiếp Nhan, Đường Phong cũng không có bí mật gì phải tra giấu cả. Bởi vì từ trước tới nay, hai người đều cùng chung vinh nhục, sinh hoạt chung một chỗ. Nha đầu, người chờ một lát để ta nghiên cứu những đồ án này một chút đã. Đường Phong nhìn chằm chằm vào những đồ án đang xoay chung quanh mình, lâm vào trầm tư. Trong thiên công đồ phổ có che giấu bí mật, Đường Phong dám khẳng định là dù thiên công Sơn Trang cũng chưa từng phát hiện ra việc này. Nguyên nhân rất đơn giản, ở thiên công Sơn Trang không có những tồn tại nghịch thiên như thú máy, mà ám khí của bọn hắn Đường Phong cũng đã từng trông thấy, uy lực cũng không mạnh lắm. Thiên công đồ phổ quá quý giá, thiên công Sơn Trang có được nó đã gần ngàn năm, không phải vị trang chủ nào cũng xem nó như bảo bối hay sao? Cầm trong lòng bàn tay còn sợ rơi, ngậm vào trong miệng thì sợ tan. Cũng chỉ có Đường Phong trong đầu có những tinh túy của ám khí đường môn, mới không xem cái thiên công đồ phổ này ra gì, mới có thể dùng man lực không chút nể nang để phá giải bí mật của thiên công đồ phổ. Đây có thể coi là trùng hợp, cũng có thể nói là ngoài ý muốn. Nếu đổi lại là bất kỳ người nào khác, dù là đám người có huyết vụ thành kia đạt được thiên công đồ phổ, chỉ sợ cũng sẽ không dùng loại phương pháp này để phá giải nó. Qua một lát, những đồ án kia liền giống như cá voi hút nước, bắt đầu mãnh liệt khởi động. Theo bàn tay to lớn đang vươn ra kia của Đường Phong, thoáng một cái liền chui vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó Đường Phong liền cảm thấy trong đầu mình nhiều thêm phương pháp chế tác của vô số ám khí cùng thú máy. Trong đầu tràn ngập tên của đủ các loại khoáng thạch tài liệu, khiến Đường Phong mơ màng mất một trận. Những vật kia đa số đều kỳ lạ, quý hiếm, cổ quái vô cùng. Rất nhiều khoáng thạch Đường Phong còn chưa từng nghe qua, khiến hắn nổi lên một cỗ cảm giác lực bất tòng tâm. Muốn thu thập đủ những khoáng thạch để chế tạo ra những thú máy có uy lực bá đạo kia, phải đợi đến ngày tháng năm nào cơ chứ. Để cho Đường Phong hơi an tâm là, khác với thú máy thì những tài liệu chế tác cơ quan ám khí không khó tìm cho lắm. Tuy rằng cũng rất quý trọng, nhưng Đường Phong đều đã từng nghe qua. Xem ra cần phải kiếm thêm một chút bạc. 180 vạn lượng bạc trên người mình, nhìn thì nhiều, nhưng nếu muốn dùng để mua những thứ khoáng thạch này, chỉ sợ cũng như muối bỏ biển. Đúng là tiền chẳng bao giờ đủ. Hơn nữa hài cốt của những linh thú đang ngoài tứ giai nhất định phải thu thập một ít. Đây đều là những nguyên nhân, những vật liệu chế tạo ám khí. Bất quá việc này không vội, dù sao thu mộ ở trên khúc đỉnh sơn kia cũng có rất nhiều hài cốt linh thú tứ ngũ giai, khi nào cần dùng cứ đến đó lấy là được. Nhà đầu, ta liệt kê ra một cái đơn, người mang về cho Lâm Cô bảo nàng giúp ta lưu ý một chút những vật ghi trên đó. Đường Phong mở miệng. Được, Linh Kiếp Nhàn gật đầu. Lấy giấy bút từ trong bị ảnh không gian ra, Đường Phong vung bút liên tục lên giấy. Sau khi Linh Kiếp Nhàn cầm lên xem thử, lông mày lập tức nhíu lại. Trời ạ, Phong ca ca, ngươi muốn nhiều khoáng thạch chân quý như vậy để làm gì? Chế tạo ám khí, Đường Phong đáp. Nhà đầu, ngươi biết những khoáng thạch này ở chỗ nào sao? Linh Kiếp Nhàn nhìn Đường Phong, mở miệng nói. Những khoáng thạch này đều sinh ra ở trong những mạch khoáng linh khí sung túc, mà nơi linh khí sung túc thì nhất định sẽ có vài thế lực lớn hoặc linh thú cường đại chiếm giữ. Khả năng những vật này xuất hiện ở Lý Đường Đế Quốc là cực kỳ nhỏ, bất quá ta lại biết một nơi có. Thực sao? Hai con người của Đường Phong bắn ra lục quang, làm Linh Kiếp Nhàn sợ đến nhảy dựng cả lên. Phong ca ca, ngươi không phải là muốn đi đào đấy chứ? Linh Kiếp Nhàn sợ hãi nhìn Đường Phong. Đường Phong đang muốn gật đầu xác nhận, nhưng lại nhịn xuống, lẩm bẩm. Việc này không gấp, chờ sau khi ta xử lý tốt chuyện ở bên này xong, rảnh rỗi ngươi hãy mang ta tới đó. Trước tiên, ngươi cứ mang lá đơn này xuống núi đưa cho Lâm Cô đi. Nếu có thể mua thì mua, nếu không thì tính sau. Làm việc đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng. Đường Phong hiểu rõ, muốn chế tạo những ám khí cùng thu máy trên thiên công đồ phổ này cũng không phải có thể xong trong một sớm một chiều. Vậy nên, hắn cũng không thấy bức thiết lắm. Linh Kiếp Nhàn xuống núi, Đường Phong vẫn tiếp tục lưu lại. Nhưng linh khí tồn động trong kinh mạch đã được hấp thu xong, cũng đã nghiên cứu ra được bí mật của thiên công đồ phổ. Thời gian còn lại, Đường Phong muốn tu luyện tốt tịch diệt chỉ một chút. Bộ chỉ pháp này rất huyền diệu, mặc dù mới chỉ dùng nó để đối địch qua hai lần, nhưng Đường Phong mơ hồ phát hiện được bộ chỉ pháp này so với bất cứ loại kiếm pháp trường pháp nào mà mình nắm giữ đều cường đại hơn rất nhiều. Lúc trước, nếu không phải dựa vào tịch diệt chỉ, Đường Phong không có khả năng đưa được Khô Tàng Xà vào trong cơ thể Âu Dương Vũ để hắn phải biết khó mà lui. Bất quá Đường Phong thi triển ra tịch diệt chỉ vẫn còn quá mức thô giáp, uy lực cũng không lớn. Sau này sẽ còn phải đụng phải đủ các loại địch nhân. Qua một thời gian nữa, còn phải đi Bạch Đế Thành để tìm lại tỷ. Cũng không biết có bị người của Bạch Đế Thành làm khó hay không. Đường Phong đương nhiên là muốn tranh thủ tăng thực lực của mình lên. Mà tăng lên uy lực của tịch diệt chỉ thì hiển nhiên là lựa chọn đầu tiên, cũng là lựa chọn hữu hiệu, mau lẹ nhất. 10 ngày sau, một nhị đại đệ tử của Thiên Tú về mặt tràn đầy lo lắng chạy về tông môn. Sau khi tìm được tông chủ Bạch Tú Y, liền đưa cho nàng một cái thiệp mời đỏ rực, được thiếp mấy chữ bạch kim to đùng. Sau khi Bạch Tú Y nhìn xong, phượng nhan tràn đầy giận dữ. Sau một lát, Lâm Nhược Diên cùng mấy vị trưởng lão khác đều bị gọi đến phòng nghị sự. Bọn người nhìn thần sắc tràn đầy phẫn nộ trên mặt Bạch Tú Y, nghi ngờ nói: "Bạch sư tỷ, xảy ra chuyện gì?" Bạch Tú Y hử lạnh một tiếng, đẩy cái thiếp bàn, thiếp mở trên bàn ra. "Mấy vị xem trước một chút đi." Đám người lòng đầy nghi hoặc nhận lấy cái thiếp mời đỏ rực kia, sau đó liền chuyển tay nhau đọc. Chỉ thấy trên thiệp mời được viết: "Thiếu môn chủ Liễu Nhất Đao của Nhất Đao môn cùng đệ tử Quý Tông là Mạc Lưu Tô tâm đầu ý hợp, trai tài gái sắc, là một cặp nhân duyên trời sinh, nên này quyết định 5 ngày sau thành hôn, cung thỉnh Bạch tông chủ đại giá đến Nhất Đao môn để xác định tiệc cưới, bàn chuyện đám hỏi giữa Thiên Tố Tông và Nhất Đao môn." Mấy dòng chữ lác đác trên thiệp mời này quả thực giống như chuyện đùa vậy. Một bên đã tự ý quyết định 5 ngày sau thành hôn, còn thương lượng quan hệ thông gia cái rắm gì? Huống chi ở Thiên Tú người nào mà không biết, trong mắt Mạc Lưu Tô chỉ có Đường Phong, sao lại có thể tâm đầu ý hợp với một nam nhân khác? Sát cơ trong mắt Lâm Nhược Diên lập tức bộc phát. Dám đụng đến một sợi lông của Đồ Nhi ta, ta diệt cả nhà hắn. Dịch Nhược Thần cũng trở nên tức giận. Đây không phải là khinh Thiên Tú ta không có người sao? Bạch Tô Y lạnh lùng nói. Hơn 1 năm nay, Thiên Tú dưới sự hỗ trợ của Phong Nhi đã phát triển quá nhanh, danh tiếng như mặt trời ban trưa, sớm đã khiến những thế lực chung quanh bất an. Giờ đây xác lập quan hệ thông gia chỉ là giả, muốn dựa vào đó để hạ uy phong Thiên Tú mới là thật. Ngừng một chút, Bạch Tô Y nhìn vào nhị đại đệ tử mặt đầy áy náy đang đứng ở đằng kia, mở miệng nói: "Sư muội, lúc xảy ra chuyện này, người có ở đó nói cho chúng ta biết một chút là xảy ra chuyện gì?" Nhị đại đệ tử này cúi đầu xấu hổ nói: "Là những nhị đại đệ tử chúng ta vô năng, không bảo vệ tốt được tiểu nha đầu kia." Nói ra cũng bất đắc dĩ, vài ngày trước đó Mạc Liêu Tô đạt được không ít đan phương từ chỗ Linh Kiếp Nhan, nhưng dược liệu ở trong Thiên Tú lại không đủ dùng. Nếu để cho người khác đi tìm thì Mạc Liêu Tô không yên lòng. Hơn nữa nàng cũng rất bức thiết muốn chế tạo ra những đan dược đó, cho nên liền quyết định lên đường tìm kiếm. Sau khi tìm hết ngàn dặm chung quanh Thiên Tú, rồi lại lên chạy đường chạy tới nơi khác. Nhưng sau khi đi về địa bàn của Nhất Đao Môn, thì liền tình cờ gặp phải thiếu môn chủ của Nhất Đao Môn ở trong một tòa thành trì. Mạc Lưu Tô quốc sắc thiên hương, khí chất bản thân tuyệt hảo, nên liền khiến cho Liễu Nhất Đao kia nảy sinh ham muốn. Huống chi, đây lại đang ở trên địa bàn của nhà mình, hắn liền tùy tiện đùa giỡn vài câu. Mấy nhị đại đệ tử của Thiên Tú bảo vệ bên người Mạc Lưu Tu, nào để chuyện như vậy xảy ra? Mọi người đều là nữ nhi giang hồ, tính cách sảng khoái, một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến. Mặc dù mấy nhị đại đệ tử của Thiên Tú đều là địa giai thượng phẩm cao thủ, nhưng mãnh hổ nan địch quần hổ, ở trên địa bàn của người ta cao thủ như mây, mấy nhị đại đệ tử ra sức ứng chiến nhưng vẫn không cách nào tránh khỏi thất bại. Sau khi chiến đấu xong, năm nhị đại đệ tử theo bên người Mạc Lưu Tô bị trọng thương, ba người, hai người bị vết thương nhẹ. Đây là do người ta thấy các nàng là nữ cho nên mới lưu thủ như vậy, bằng không thì cũng đã sớm bị chém chết. Sau khi chiến đấu xong, mấy cao thủ đi theo bên người Liễu Nhất Đao cũng nhận thấy có chút không đúng. Đây làm gì phải tiểu thư của gia tộc gì chứ? Sau khi hỏi rõ ra mới biết những người này là nữ nhân của Thiên Tú. Việc này thật khiến bọn chúng bất đắc dĩ. Đã phóng lao thì phải theo lao. Chuyện đã đến nước này rồi, còn làm gì được nữa? Chẳng lẽ phải cúi đầu nhận lỗi với người ta? Môn phái có tôn nghiêm của môn phái, bọn hắn cũng không thể làm như vậy được. Thiên Tú thì đã làm sao? Chỉ là một năm gần đây hơi phát triển một chút thì thôi. Vẫn không thể nào so sánh với Nhất Đao môn được. Liễu Nhật Đào thì tham luyến sắc đẹp của Mạc Lưu Tô, nên đã dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Hắn mang toàn bộ những người của Thiên Tú về môn phái rồi nói rõ đầu đuôi mọi chuyện cho cha mình, chính là môn chủ của Nhất Đao môn, Liễu Trần Phong. Liễu Trần Phong mặc dù chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, nhưng nói sao thì Liễu Nhất Đao cũng là con trai mình, thiếu niên phong lưu là chuyện thường tình. Liễu Trần Phong chỉ dặn dạy nhi tử vài câu, sau đó nghĩ cách giải quyết mọi việc. Nếu chuyện đã không thể nào vãn hồi được, vậy thì cứ mang gạo nấu thành cơm đi. Nàng chỉ là một tam đại đệ tử của Thiên Tú, gả cho con mình cũng không tính là thiệt thòi gì. Sau đó chỉ cần đền bù một chút liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hơn nữa nghe nói Mạc Lưu Tô của Thiên Tú này còn tinh thông luyện dược. Nếu thực sự có thể lưu nàng lại ở Nhất Đao môn cũng là chuyện tốt. Vậy nên Liễu Trần Phong rất nhanh liền quyết định chủ ý. Về phần Thiên Tú, Liễu Trần Phong cũng không chả sợ gì cả, chỉ là một đám đàn bà mà thôi. Hắn chỉ hơi kiêng kỵ một người duy nhất, đó chính là huyết ma Đường Phong xuất thân ở Thiên Tú. Nhưng tiểu tử này một năm trước đã bị tiền tông chủ của Thiết Phong Cốt Vạn Thú Tông một chưởng chụp chết, còn gì đáng lo nữa. Việc này không nên chậm trễ, Liễu Trần Phong rất nhanh liền phát tập mở ra bên ngoài, mời tất cả thế lực chung quanh. Hơn nữa, ngày hôn lễ cũng được ấn định vào gần đây, ngày 9 tháng 9, lương thần cát nhật. Không thể không nói, việc tin tức bị phong bế của thế giới này đã hại Liễu Trần Phong. Chuyện huyết ma Đường Phong bị Thiết Phong Cốt của Vạn Tú Môn một chưởng chụp chết là được truyền ra từ Lưu Vân Tông. Cho đến giờ, đã có một số môn phái tin tưởng chuyện này. Còn về chuyện hai đại sát thần Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích, quanh năm vẫn tọa trấn trong Thiên Tú, người ngoài chưa từng được biết. Cho nên trong mắt họ, cái môn phái Thiên Tú này vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Thế nên Liễu Trần Phong không hề sợ hãi gì cả. Lúc này mới cho một đệ tử Thiên Tú bị thương nhẹ mang thiệp mời quay lại tông môn. Thậm chí ngay cả sính lễ cùng văn thư cũng không có, hoàn toàn không để Thiên Tú vào trong mắt. Năm đó lúc thiếu môn chủ Cự Kiếm Môn muốn cầu hôn cũng phải tự mình tới đây. Nhưng giờ Nhất Đao môn lại chỉ để cho một người mang thiệp mời quay về. Chính là muốn hoàn toàn áp đặt mọi chuyện, thực sự là quá mức bá đạo, càn rỡ. Đây chính là đánh vào mặt Thiên Tú, diệt uy phong của Thiên Tú. Chuyện này nếu xử lý không tốt, uy vọng mà Thiên Tú Tông gây dựng được trong một năm này sẽ không còn lại chút nào. Ngay cả đệ tử kiệt xuất nhất cũng không bảo vệ được, thì ai còn muốn vào môn phái này nữa. Cho nên, sau khi biết rõ chân tướng, dù là Bạch Tố Y hay Lâm Nhược Diên cũng đều không thể nuốt nổi cơn giận này. Dịch Nhược Thần lại càng cần quắc bất nhượng tu mi, tức là bậc cần quắc, không thua gì đấng mày râu. Lộ ra vẻ muốn mang theo 800 đệ tử Thiên Tú, san bằng Nhất Đao môn thành bình địa. Dịch Nhược Thần đương nhiên biết chuyện này không có khả năng. Nhưng nàng rất rõ nếu Thiên Tú lùi bước trong chuyện này. Vậy thì chỉ sợ quả thực đã xong. Nàng muốn dẫn theo 800 đệ tử cũng chỉ là ôm theo chí quyết tử. Mặc dù thi cốt vô tổn cũng phải chứng minh cho thế nhân thấy quyết tâm muốn bảo hộ môn hạ của Thiên Tú. Thiên Tú bây giờ còn quá yếu, mặc dù so với trước kia đã phát triển nhiều hơn, nhưng một năm này cũng thu được không ít đệ tử có tư chất ưu tú. Nhưng dù sao cũng chỉ mới có một năm.

Mạc Liêu Tô đương nhiên là đã có gian tình gì đấy với Liễu Nhất Đao của Nhất Đao Môn từ trước, không chừng ngay cả hài tử cũng đã có rồi. Nếu không, sao lại cự tuyệt ta mà đi gả cho Liễu gia? Một thiếu niên chừng 20 tuổi vừa đi vừa mở miệng mắng, ở bên cạnh còn có thêm mấy người, tuổi cũng không khác hắn là mấy. Xem ra đều là thiếu niên tấn quyệt xuất hiện từ những thế lực lớn.